yêu em đến tận xương tủy. Chương 31, bạn bè. Khóc chuyện audio.com. Lúc An Hảo tỉnh lại đã là giữa trưa. Được nghỉ thật là tốt. An Hảo nghĩ vậy, sau đó buộc tóc lên đi ra ngoài. Nhìn thấy trong nhà không có ai. Sau đó cô cầm điện thoại lên gọi, mẹ đi ra ngoài ạ. An Hảo vừa vào trong phòng bếp lấy sữa bò nóng vừa nói. Đúng vậy, mẹ đến cửa hàng mua một ít đồ. Lâm Nguyễn vừa đẩy giỏ hàng vừa nói, sau khi tắt máy, An Hảo nghĩ một chút, kim tóc mái lên, vén tay áo, bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trong nhà. Thu dọn xong, cô mang túi rác vừa dọn xong vứt xuống dưới lầu. Hai, mệt chết mát. An Hảo vừa lắc cổ tay vừa lẩm bẩm nói, An Hảo. An Hảo ngào ắng đầu lên nhìn thấy Mạc Lê đang gọi cô ở phía trước. Mạc Lê đi tới nói, tớ đang định sang nhà, cậu tìm cậu đây, cậu xuống vứt rác à? An Hảo gật đầu, tớ dọn dẹp nhà một chút, cậu đi lên, trước đi. Hai người vào đến nhà, An Hảo đi rửa tay, rót đầy hai cốc nước trái cây. Mạc Lê cầm cốc nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn về phía An Hảo, sau đó hỏi một câu, gì đâu rồi? An Hảo cầm cốc nước nói, mẹ tớ đi ra ngoài mua đồ. Rồi, lời vừa dứt, bầu không khí có chút xấu hổ. Mạc Lê vặn tay nói, cái kia, hay là bọn mình đi tìm gì đi? Nói, không chừng sẽ có nhiều đồ vật cần cầm phụ. An Hảo không nói gì, buông cốc nước xuống, nhẹ gật đầu, sau đó cô về phòng thay quần áo. Mạc Lê ngồi trên ghế salon, nghĩ đến bầu không khí vừa nãy, trước kia chưa bao giờ bị cảnh xấu hổ qua. Như vậy, có phải cô ấy đã phát giác được điều gì? Không, Mạc Lê lại xoắn tay. An Hảo thay đồ xong, nói, đi thôi. Mạc Lê hơi sững sờ, cười nói, ừ, đi thôi. Hai người đến cửa hàng. An Hảo gọi điện thoại, mẹ, con đến cửa hàng rồi. Sao con lại tới đây? Cũng được, vừa hay xách giúp mẹ chút đồ nhé. Lâm Nguyễn ở trong điện thoại hơi thở gấp nói. An Hảo tắt máy, nhìn về phía Mạc Lê, cong miệng nói, vậy mà cậu lại đoán đúng rồi. Chúng mình đi thôi. Mạc Lê thấy nụ cười của An Hảo, khẽ giật mình, có lẽ là do cô tự mình nghĩ nhiều rồi. Sau đó vội vàng đuổi theo, nhìn thấy Lâm Nguyễn, An Hảo đang định tiến lên, lại kinh ngạc khi nhìn thấy người bên cạnh Lâm Nguyễn, chỉ, há miệng hỏi, mẹ. Lâm Nguyễn vội vàng nói, mẹ mua hơi nhiều đồ, nên, sách hơi bất tiện, cũng là cậu bé này nhìn thấy sau đó sách giúp mẹ, thật đúng là có tâm địa tốt. Ha ha, An Hảo nói, cậu, Dương Xuyên cười nói, hả, cậu là An Hảo à, bọn mình thật có duyên. Lâm Nguyễn hỏi, hai đứa quen biết à? An Hảo khoát tay nói, bộ quần áo hôm qua. Lâm Nguyễn mới bừng tỉnh, à, thì ra là vậy. Như vậy thật đúng là có duyên. Phận, Dương Xuyên ngượng ngùng gãi đầu, chào gì, hôm qua cháu không phải cố ý. Lâm Nguyễn cười nói, không sao, cũng không xem như chuyện gì lớn. Mạc Lê tiến lên chào, cháu chào gì? Lâm Nguyễn nghe, thấy nhìn lại lập tức nở nụ cười. Tốt, Mạc Lê, cũng đến à, vậy đi thôi. Đến nhà gì, dì sẽ làm đồ ăn ngon cho cháu. Mạc Lê gật đầu, tiến lên khoác cánh tay Lâm Nguyễn. An Hảo lắc đầu đi xách túi đồ. Dương Xuyên bèn nói, để tớ giúp cho. An Hảo cầm lấy, không cần đâu, tớ tự cầm được mà. Dương Xuyên nghe vậy cũng không tiếp tục tranh chấp nữa, hỏi, nhà cậu ở đâu? An Hảo mắt nhìn Dương Xuyên, cậu hỏi chuyện này làm gì? Dương Xuyên cười híp hai mắt lại, cậu không thấy ai, chúng ta rất có duyên phận à, sau này tớ có thể đến tìm cậu đi chơi, hoặc là cậu cho mình phương thức liên lạc cũng tốt. An Hảo nhìn gương mặt tươi cười của Dương Xuyên, không biết vì sao lại thấy có chút phản cảm, nói, không được, tớ không cảm thấy có duyên phận. Sau đó đi nhanh về phía Lâm Nguyễn với Mạc Lê. Dương Xuyên nhìn theo bóng An Hảo rời đi, cũng không tiếp tục đuổi theo hỏi, ngược lại đứng cười nhìn theo bóng cô, Mạc Lê thấy An Hảo đi lên, giúp An Hảo ôm ít đồ. Hỏi, người kia là bạn của cậu à? An Hảo thản nhiên nói. Không phải, ánh mắt Mạc Lê, sáng lên, hôm qua xảy ra chuyện gì à? An Hảo dừng lại, nhìn về phía Mạc Lê. Cậu hiếu kỳ, chuyện này làm gì? Mạc Lê bị hỏi sững sờ. Sau đó, cười nói, không có gì, tớ chỉ muốn hỏi một chút thôi. Mà, sủng vợ lên trời, này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Cô vợ xấu xí Hạ Tịch Nghiên, tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. An Hảo nhíu mày nói, hôm qua cậu ta không cần, thận đụng vào tớ, làm đổ hết trà sữa lên người tớ. Sau đó tặng tớ một bộ quần áo mới. Mạc Lê nghe vậy nói, à, thì ra là như vậy, nhìn tuổi cũng không lớn lắm, vậy mà xử sự cũng được nhỉ. An Hảo gật đầu, cũng không tiếp tục nói tới đề tài này nữa. Lâm Quý Ẩn nấu xong bưng cơm lên bàn ăn. Mạc Lê, nhìn đầy bàn ăn hô lên. Hoa, gì à, gì lợi hại quá. Lâm Nguyễn ngồi xuống cười. Mau ăn thử xem mùi vị. Thế nào, Mạc Lê gắp một miếng ăn thử. Hoa, gì nấu, cơm siêu ngon luôn. An Hảo đúng là có phúc. Nói, xong giơ ngón tay cái lên. Lâm Nguyễn cười đến không ngậm được miệng. Ai, cháu cũng thật biết nói chuyện. Vậy ăn nhiều một chút, nhé. Mạc Lê cười gật đầu. Thấy An Hảo lẳng lặng ăn, Mạc Lê hỏi, An Hảo, này, mai cậu có thời gian không? An Hảo ngước mắt lên. Sao vậy, tớ có hai vé chơi trượt tuyết, là trong hoạt động, giành được, ngày mai chúng mình đi chơi đi. Mạc Lê, hào hứng nói, còn không đợi An Hảo trả lời. Lâm Nguyễn đã nói, đi đi, đi đi, ở nhà cũng không có chuyện gì làm. An Hảo bát, đắc dĩ đáp ứng, sau khi cơm nước xong. Lâm Quý Ẩn cùng Mạc Lê trò chuyện, Mạc Lê nhìn đồng hồ rồi nói, cũng không, còn sớm, cháu phải về rồi, cháu chào gì? Lâm Nguyễn vội nói, giờ vẫn sớm mà, cháu ở lại chơi, thêm chút nữa. Mạc Lê cười, lần sau cháu lại đến, chơi ạ, hôm nay không sớm nữa rồi, cháu phải về, đây. Lâm Nguyễn nghe vậy cũng không giữ người nữa. Vậy, được rồi, lần sau cháu lại đến chơi nhé. Để An Hảo, tiễn cháu về. An Hảo mặc thêm áo khoác. Đi thôi, tớ tiễn cậu lên, xe. Mạc Lê gật đầu, vâng gì, vậy cháu đi đây. Ừ, về, đến nhà thì báo cho An Hảo một tiếng nhớ. Lâm Nguyễn cười khoát tay, hai người đi xuống lầu. Lúc đến ven đường, Mạc Lê nói, cái kia, tớ đã nói với Hà Dịch Dương. Có lẽ ngày mai anh ấy cũng tới. Nói xong lại nhìn An Hảo. An Hảo không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, đưa ta với xe. Mạc Lê lại hỏi, cậu cảm thấy Hà Dịch Dương như thế nào? An Hảo gọi được xe rồi nói, chỉ là một người bạn rất tốt, về nhà nhớ báo với tớ. Mạc Lê đợi xe dừng, mở cửa xe, ngồi xuống, vừa cười vừa nói, vậy ngày mai gặp nhé. Tớ sẽ gọi điện cho cậu. An Hảo khoát khoát tay. Mạc Lê ngồi trong xe, nhìn An Hảo quay người rời đi. Một người bạn rất tốt. An Hảo chỉ coi anh ấy là một người bạn rất tốt, cũng là bởi vì quan hệ giữa cô ấy với Tống Từ Nhất không tầm thường. Nhưng mà Hà Dịch Dương cũng rất thích An Hảo. Mạc Lê nghĩ đến chuyện này, liền cười khổ, cô còn mong chờ điều gì chứ? Thẳng đến khi lái xe hỏi, cháu gái, cháu muốn đi, đâu? Mạc Lê hồi phục tinh thần, ngượng ngùng nói, à, cho cháu đến chỗ gần quán rượu, cách trương.